Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, phần 91, Đại Minh Tinh Phủng di động cái mũi ê ẩm. Bên cạnh ngồi hắn người đại diện, Vu Minh Hạo ôm đầu gối chọc di động, đối nhà mình người đại diện nói, ta đệ đệ thật sự ôn nhu lại đáng yêu ô ô ô. Hắn thật tốt người đại diện, ngoặc kép, sao liền thành ngươi đệ đệ, trải qua nhân gia đồng ý sao, ngươi sợ là đã quên hắn là như thế nào một bàn tay liền đem ngươi nhắc tới lại quăng ra. Ngoài, hắn không cần biết, với đại minh tinh nói, chương 92 giả thần giả quỷ thứ 92 ngày giả. Thần giả quỷ thứ 92 ngày đệ nhị càng bào khải văn. Trung Thịnh, đây là giáo giang tiểu thiếu ra chơi đại bài. Tiếp được đi mấy ngày thời gian. Giang Nhất Minh đa số thời gian là đang sờ cá, hắn trước mắt công tác đích xác không nhiều lắm. Dùng bào khải văn nói tới nói, chính là không có gì hàm kim lượng chạy chân công tác không đáng lãng phí tâm thần, người đại diện. Còn thành thơi, Giang Nhất Minh liền càng thêm mặc kệ sự, thậm chí download gần nhất mới ra một khoản điểm tạp cho chơi. Bất thời giờ liền chơi. Bào Khải Văn đối với Giang Tiểu Thiếu ra từ Weibo võng nghiện thiếu niên. Biến thành trò chơi võng nghiện thiếu niên chuyển biến. Tỏ vẻ ngươi vui vẻ liền hảo thậm chí thấy vậy vui mừng, rốt cuộc Giang Tiểu Thiếu ra một chút cũng. Không đem chính mình Weibo hào trở thành giới giải trí hào. Chơi đến như là tiểu hào. Cả ngày đi phiên võng hữu bài. Gia tăng rồi bọn họ đoàn đội lượng công việc không nói. Còn cả ngày khảo nghiệm bọn họ đoàn đội trái tim thừa nhận năng lực chẳng qua Giang Nhất Minh thật. Sự là cái trò chơi cha, chỉ là ra cái tân thủ thôn, liền ở trong thôn lạc đường hơn nửa giờ, Bào Khải Văn lại đây tìm hắn thời điểm. Giang Nhất Minh còn ở lăn lộn tân thủ thôn, hắn cười một tiếng. Trong lòng tưởng, mặc kệ tiểu thiếu gia ngày thường thoạt nhìn có bao nhiêu thần bí. Bản chất vẫn là cái ái chơi game đại nam hài sao? Chỉ là trình độ chẳng ra gì, Giang Nhất Minh nghe thấy Bào Khải Văn tiếng cười. Trăm vội trung dương mắt quét quét hắn, Bào Khải Văn mới vừa ngồi xuống. Mở ra đóng dấu ra tới hành trình an bài biểu. Đang muốn mở miệng thời điểm, Giang Tiểu Thiếu ra đánh gãy hắn nói đầu. Cao mày làm hắn lại đây hỗ trợ ra tân thủ thôn, Bào Khải Văn. Ngoặc kép, Bào Khải Văn lại hoa gần nửa giờ công phu. Rốt cuộc giúp Giang Tiểu Thiếu ra đi ra tân thủ thôn, hắn sờ sờ chóp mũi. Trong lòng nghĩ, trò chơi này có thể so hắn biết đến cái loại này đoan du khó nhiều, sách. Người cũng bất quá như thế, Giang Nhất Minh ngồi ở bên cạnh. Khinh phiêu phiêu mà phun ra một câu. Phía trước còn chê cười hắn đâu. Tấm tắc Bào Khải Văn, ngoặc kép, hào, nói chính sự đi, ngươi tới làm cái gì? Giang Nhất Minh hỏi, đây là lúc sau hành trình an bài. Ngươi xem một cái, Bào Khải Văn nói. Mặt khác ngày mai chính là thứ ba. Đến lúc đó ta sẽ cùng tiết mục tổ bên kia người ta nói minh tình huống. Nói cho bọn họ ngươi vô pháp thượng tiết mục, hắn nói xong. Lặng lẽ dùng dư quang liếc Giang Nhất Minh dừng một chút. Nhìn trên tay hành trình an bài. Nguyên bản phía trên một người trẻ tuổi lữ hành bị màu đen ký tên bút hoa rớt. Còn không có điền trên không thiếu, đây là cái gì? Giang Nhất Minh ngón tay điểm điểm, hỏi, đài truyền hình trước mắt nhất đứng đầu một tổng nghệ. Đệ tam quý, trừ bỏ vốn có bốn cái thường chú ngoại, lần này còn thỉnh các ngươi bốn người cùng đi làm khách quý, Nga. Giang Nhất Minh kéo dài quá thanh âm. Mị mị nhãn, nghe tới giống như rất nhẹ nhàng bộ dáng, là rất nhẹ nhàng. Chính là du lịch, Bào Khải Văn cười cười, chính là người nhiều điểm mơ siêu, còn hảo. Tám người, ngươi coi như người khác không tồn tại. Lý đều đừng lý, Bào Khải Văn nói, Giang Nhất Minh liếc xéo hắn một cái. Cười như không cười, xem ra ngươi thật đúng là rất muốn ta tham gia, Bào Khải Văn ngượng ngùng mà sờ sờ chóp mũi cười. Kia vẫn là lấy người ý nguyện là chủ, ý nghĩ của ta đều là thứ yếu, kim bài người đại diện nói xong. Đó là ở trong lòng rơi lệ, thượng Giang Tiểu Thiếu gia này tạc thuyền sau, hắn lại là lưu lạc đến tận đây, mấy ngày nay ở nhà đợi, thực sự là có chút chán ngấy. Cái này tổng nghệ muốn thu bao lâu thời gian? Giang Nhất Minh dựa vào gối dựa thương, nửa híp mắt lười biếng hỏi, 10 ngày qua bộ dáng. Nửa tháng không đến, Bao Khải Văn nói, lâu như vậy. Giang Nhất Minh hơi liễm khởi mày, không lâu không lâu. Đại khái muốn chơi 2-3 cái địa phương đâu. Còn rất phong phú, Bao Khải Văn giải thích nửa tháng không đến thời gian. Chơi 2-3 cái địa phương. Như vậy mệt, Giang Nhất Minh mày chọn đến càng cao, Bao Khải Văn. Ngoặc kép, thôi, dù sao trong khoảng thời gian này ta xem cũng rất nhàn. Đi ra ngoài chơi một vòng cũng đúng, Giang Nhất Minh bỗng nhiên nhả ra. Không sao cả mà sau này một dựa, chiều Bao Khải Văn cười, chỉ hành trình biểu. Đúng rồi, đi chỗ nào chơi, Thái Lan, trừ bỏ ăn, còn có cái gì có thể chơi? Giang Nhất Minh trừ trừ khóe miệng cho nên nói thực vui vẻ thực nhẹ nhàng một cái hành trình. Sao, ta sẽ hố ngươi sao? Bao Khải Văn nhếch miệng cười, Giang Nhất Minh, ngoặc kép. Ta cảm thấy ngươi cười đến bất an hảo tâm mơ siêu ảo giác, Bao Khải Văn ho nhẹ một tiếng. Ta đây ngày mai buổi sáng 7 giờ lại đây, lại cùng ngươi loát loát. Mặt khác, tiết mục tổ người đại khái là 8 giờ tả hữu đến. Camera tổ người đều là ngươi nhận thức, không cần câu thúc. Trung Thịnh buổi tối trở về thời điểm, liền nhìn đến cửa lập hai cái 30 tấc dương hành lý lớn. Hắn mí mắt rực rực, hỏi. Ngươi lại muốn ra xa nhà, tổng nghệ, xem như chi phí chung du lịch, Giang Nhất Minh nói, đi chỗ nào? Nhiều ít thiên, Trung Thịnh khẽ nhíu mày, Thái Lan, nửa tháng không đến thời gian đi, nửa tháng. Lâu như vậy, Trung Thịnh dừng một chút, gọi là gì tổng nghệ? Người trẻ tuổi lữ hành, Giang Nhất Minh bĩu môi, Trung Thịnh như suy tư gì gật gật đầu. Nói. Tên này rất quen tai, Bao Khải Văn nói đây là một đỉnh hỏa tổng nghệ, Giang Nhất Minh gật gật. Đầu, đệ nhị quý thời điểm có đi tìm ta, Trung Thịnh nói. Giang Nhất Minh một đốn, hơi hơi mở to hai mắt, tìm ngươi làm gì, ngươi lại không phải hỗn giới giải trí người. Lại nói, ngươi cùng người trẻ tuổi giống như cũng không có gì quá lớn quan hệ. Trung Thịnh, ngoặc kép. Ra một chút thực vui vẻ Giang tiểu thiếu ra nhe răng cười. Nói giỡn, ta Trung Thúc cũng là có lưu lượng nam thần. Tuy rằng so với ta lớn gần một vòng, nhưng cũng tuổi trẻ lực tráng, Trung Thịnh tâm ngạnh. Xoa nhẹ hai hạ lưu trường Giang tiểu thiếu ra màu đen tiểu quyển mao mới nguôi giận, ngày mai liền. Phải tới lúc tiết mục, Bao Khải Văn nói, tiết mục tổ 8 giờ lại đây. Hắn 7 giờ sẽ tìm đến ta lại loát loát những việc cần chú ý, Giang Nhất Minh bị Trung Thịnh ấn xoa. Đầu cũng không né, chỉ là hơi hơi nheo lại mắt, theo cua cua đầu nói, ân, Trung Thịnh ứng một chút. Hắn thông thường đều là sáng sớm 7 giờ rưỡi ra cửa. Chạm vào không thượng tiết mục tổ, Giang Nhất Minh xem hắn. Hơi nhếch lên khóe miệng đậu nói. Đừng quá tưởng ta, làm không được, Trung Thịnh nhàn nhạt nói, Giang Nhất Minh hơi nghẹn. Không dự đoán được Trung Thịnh sẽ là như vậy một cái thẳng cầu. Hắn chớp chớp mắt, sửng sốt vài giây mới tìm được chính mình bạc đầu lưỡi. Kia giống như có điểm thảm, ngày ngày tư quân không thấy quân, cộng uống trường Giang Thủy. Trung Thịnh bất đắc dĩ vừa buồn cười mà lắc đầu. Tới rồi bên kia nhớ rõ cho ta phát tin tức di động nếu là không bị tịch thu nói. Liền cho ngươi phát tin tức Giang Nhất Minh bổ sung, sáng sớm hôm sau. Giang Nhất Minh còn không có điều chỉnh tốt hai ngày này dưỡng lười đồng hồ sinh học. Buổi sáng 7 giờ không đến, bên ngoài chuông cửa thanh liền vang lên tới. Táo bạo đến làm Giang tiểu thiếu ra một phen kéo qua chăn cái quá đầu, Bao Khải Văn tiến vào. Liền thấy mở cửa chính là Trung Thịnh, hắn trừ trừ khóe miệng hỏi, Giang Nhất Minh đâu, trong phòng ngủ Trung Thịnh hạ giọng, dựng thẳng lên ngón trỏ, tới gần môi, hư, Bao Khải Văn một tiếng, Bao Khải Văn, ngoặc kép, còn có một giờ tiết mục tổ người liền phải tới, kết quả Giang Nhất Minh còn đang ngủ, không cần hóa trang, Bao Khải Văn liên tục lắc đầu nói, không được, không còn kịp rồi. Đến làm hắn lên, hắn vừa nói vừa hướng Giang tiểu thiếu ra phòng ngủ di động. Lại bị Trung Thịnh giơ tay ngăn lại. Trung Thịnh nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái. Có cái gì không kịp, làm cho bọn họ chờ. Chơi đại bài, Bào Khải Văn trừ trừ khóe miệng. Không nghĩ tới Trung Thịnh là như thế này một người, hắn chẳng lẽ không đủ trình độ. Trung Thịnh hỏi lại, Bào Khải Văn, ngoặc kép, đủ, đương nhiên đủ, luận bối cảnh, ai có thể so được với Giang Tiểu Thiếu gia đại bái. Bào Khải Văn ở Trung Thịnh ánh mắt áp bách hạ, không thể không ngồi vào trên sofa đi, bị bắt ấn ở chỗ đó. Cũng vô pháp đi vào tìm Giang Tiểu Thiếu gia, Trung Thịnh đi ra ngoài thần chạy xong trở về. Mang theo bữa sáng đặt ở trên bàn cơm, chủng loại không ít, xem đến Bào Khải Văn có chút mắt thèm mơ siêu khung, Thịnh đem Giang Nhất Minh nhất định thích ăn mấy. Thứ sớm một chút phóng tới một bên, mới làm Bào Khải Văn ở mặt khác chủng loại chọn lựa, Bào Khải Văn đối với Trung Thịnh động tác nhỏ. Mắt trợn trắng, tâm nói liền tính là bạn gái cũng không như vậy tinh tế, Trung Thịnh kéo ra ghế dựa. Hai người đang định ăn cơm sáng đâu. Ngoài cửa chuông cửa lại vang lên tới, Bào Khải Văn động tác một đốn. Vội vàng giơ tay nhìn nhìn đồng hồ, lúc này mới vài giờ. Tiết mục tổ người không sớm như vậy liền tới đi. Trung Thịnh đứng dậy đi mở cửa. Ngoài cửa quả nhiên đứng mấy tổ khiêng camera tiết mục tổ nhân viên công tác, trong đó hai cái hắn. Quen mắt, tưởng ra huynh đệ đi đầu tiến vào. Hướng Trung Thịnh quen cửa quen nẻo mà cười. Trung Tổng. Chúng ta tới đón Giang lão sư lạp đang ngủ, nhẹ điểm tiến vào Trung Thịnh nói, Tưởng Huân hơi sửng sốt. Cái này điểm còn đang ngủ. Hắn nhìn về phía Bào Khải Văn, người đại diện đều ở đâu? Sao còn ngủ? Bào Khải Văn nhún nhún vai, yên lặng cầm muốn ăn sớm một chút, ngồi vào màn ảnh chụp không đến địa phương, bởi vì Giang Nhất Minh xem như bổn mùa mục đích đặc mời. Khách quý. Tiết mục tổ cũng liền không có trước tiên tới chỗ này bốn phương tám hướng mà trang camera. Tưởng Huân sờ sờ cái mũi, hỏi, chúng ta đây hiện tại, chờ Trung Thịnh lãnh đạm mà phun ra một chữ, tiếp tục ngồi trở lại trên bàn cơm ăn sớm một chút. Tưởng Huân dừng một chút, có chút xin giúp đỡ dường như nhìn về phía sau những người khác. Tưởng Trương khiêng camera, trầm mặc mà đứng ở nhà mình đệ đệ phía sau. Một chút cũng không có tính toán ra chủ ý tứ. Đến nỗi mặt khác góc độ quay chụp sư phó, kia càng là sẽ không mở miệng. Tưởng Huân đành phải ngồi vào Bào Khải Văn bên cạnh. Đối với một bàn bữa sáng chảy nước miếng, đại khái lại qua 10 tới phút. Trung Thịnh một người ăn xong rồi cơm sáng, xem xong rồi cùng ngày sáng sớm tin tức, mới từ bàn ăn biên đứng lên, quét mắt Tưởng Huân. Đi hướng Giang Tiểu Thiếu ra phòng ngủ. Tưởng Huân thấy thế, lập tức cơ linh mà đuổi kịp. Giang Nhất Minh phòng ngủ không có đóng lại, chỉ là hư hờ khép để lại một cái phùng. Trung Thịnh đẩy ra cửa phòng. Phòng ngủ che quang bức màn kéo đến kín mít, độ ấm bị Giang Nhất Minh điều đến lạnh lùng. Liền thấy Giang Tiểu Thiếu ra dùng hậu điều hòa bị đem chính mình bọc đến kín mít, cuộn ở to như vậy trên một cái giường. Tưởng Huân nhìn đều cảm thấy, này nhất định thực ngủ ngon, không quang quấy dày, độ ấm thích hợp ngủ đông, ích, mềm giường mềm bị, một đoàn, hắn chỉ là nhìn đều mệt dã rời. Trung Thịnh đi đến Giang Nhất Minh mép giường, nửa cúi xuống thân, nhẹ nhàng vỗ vỗ kia một đoàn là Giang Tiểu Thiếu ra chăn cầu. Rời giường, người đều tới ân. Giang Tiểu Thiếu ra ở trong chăn phát ra một cái mông lung giọng mũi. Kia một đoàn chăn giật giật, một con khớp xương thon dài lại rõ ràng tay từ chăn phía dưới dò ra tới. Tả hữu sờ soạng hai hạ, nhẹ nhàng túm chặt Trung Thịnh tây trang góc áo. Lại tiếp tục không có động tĩnh. Tưởng Huân dừng một chút. Qua tiểu một phút, một đám vây quanh ở Tiểu Thiếu ra phòng ngủ nhân viên công tác giáp ất bính mới phản ứng lại đây. Vị này tiết mục khách quý là lại ngủ đi qua. Trung Thịnh giờ khóc giờ cười, kiên nhẫn mà ở Giang Nhất Minh bên tai nhẹ giọng hống. Giang Nhất Minh không chịu nổi quấy nhiễu, bọc chăn trở mình, giống chỉ viên cầu dường như, từ giường bên này, lăn đến một khác đầu đi. Tưởng Huân, ngoặc kép, tình cảnh này thật là giống như đã từng quen biết, là tự cấp cách phách ba ba ở nhà sao tiết mục. tổ làm công kiếm tiền thời điểm nhìn thấy, chương 93 giả thần giả quỷ thứ 93 thiên ngả thần giả quỷ. Thứ 93 thiên đệ tam càng chờ đem Giang tiểu thiếu ra hống rời giường sau. Trung Thịnh đã so ngày thường chậm nửa giờ ra cửa, Giang Nhất Minh giống cái dính nhân tinh. Bị ngạnh túm lên rửa mặt cũng không có gì rời giường khí. Chính là trong miệng trong lỗ mũi phát ra dính lại nãi khí hừ nhẹ. Nửa khép con mắt, cần thiết muốn cho Trung Thịnh lãnh hắn đi rửa mặt. Trung Thịnh cũng là đầu một hồi thấy như vậy. Giang tiểu thiếu gia, nếu là sớm biết rằng kêu Giang Nhất Minh rời giường có như vậy phúc lợi. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua mỗi một ngày. Có lẽ từ đây chính là quân vương bất tảo triều tưởng huân cân nhắc. Hôm nay này đó tư liệu sống, chỉ sợ có thể thả ra chỉ có 1-2 phút. Mặt khác bộ phận tất cả đều là cấm quan khán, Giang Nhất Minh không hóa trang. Liền cái lót nền trang điểm nhẹ đều không có. Liền như vậy để mặt mộc mà xuất hiện ở màn ảnh. Mới vừa rửa mặt xong cánh mũi hai sườn lộ ra hơi mỏng hồng nhạt. Môi là khỏe mạnh đạm hồng. Hết chương.